Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Minh Trạch cười khổ, thầm nghĩ mình là anh trai, vậy mà còn không rộng lượng bằng em gái sao? Khi hai người ăn no nê trong tòa ăn, mới quay lại chỗ ngồi nghỉ ngơi tàu hòa thời này không ấm áp như sau này. Nếu không nhờ hai người mặc đủ ấm, lúc này có lẽ tay chân đã đông cứng rồi. Tần Sương càng khổ không nói nên lời, chỉ có thể lén lút mua một gói miếng dán giữ nhiệt, dán vào giày và người, duy trì nhiệt độ cơ thể. Còn anh Tư, tự cầu phúc đi. Khi hai người đến Liêu Thành, trời đã tối muộn. May mắn thay, ngoài việc hơi lạnh, suốt chặng đường không có bất trắc nào khác xảy ra. Vì vội vã lên đường, Tần Sương đã lần thứ hai biến mình thành một con bé quê mùa đầu tóc rối bù. Cả chặng đường Dương Minh Trạch đều dựa vào nước nóng để duy trì sự sống, mới không khiến cả người đông cứng. Hai người xuống tàu vào đêm đó, thấy không còn vé tàu đi kinh đô trong đêm, chỉ đành tìm một nhà nghỉ để nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại. Chỉ là trên đường không gặp bất trắc, nhưng nửa đêm khi đang ngủ, Tần Sương đột nhiên tỉnh giấc, mở mắt ra. Cô nghe thấy tiếng cậy khóa ngoài cửa, ánh mắt lạnh lùng. Thầm nghĩ, ngủ cũng không yên, thật đáng chết. Cô nghĩ, lát nữa cô phải xem, rốt cuộc là ai gan to như vậy, dám đến bắt cóc cô nương đây vào nửa đêm. Tiếng cạch vang lên, cuối cùng cửa phòng cũng bị người ta mở từ bên ngoài. Hai người đàn ông lặng lẽ đi vào phòng, nhìn người đẹp đang ngủ trên giường, mắt sáng rực lên. Anh Lượng, thuốc mê của anh đâu? Mau bịt miệng cô ta lại, hàng ngon như thế này, chắc chắn sẽ bán được giá cao. Trương Lượng nghe Hách Đại Vĩ nói, thầm nghĩ cần gì anh nói, anh ta đã để ý cô gái xinh đẹp này cả tối rồi, nếu không phải cô ta xinh đẹp như vậy, anh ta cũng chẳng mạo hiểm đến đây bắt cóc người. Xuyệt, đừng nói chuyện, lát nữa mang cả người đàn ông kia đi, vừa hay có một ông anh ở miền Nam thích loại hàng đó, chúng ta coi như tiện thể làm giúp người ta một việc. Tần Sương nhắm mắt, nghe hai người thì thầm to nhỏ, thầm nghĩ ngay cả anh Tư cũng không tha, thật là quá đáng. Lát nữa cô phải xem xào huyệt của hai tên này ở đâu, rồi nhổ tận gốc. Sau đó, Tần Sương lợi dụng bóng tối trong phòng, cất hết hành lý vào không gian, đợi họ hạ thuốc mê xong, liền giả vờ ngất xỉu, để họ khiêng đi. Trương Lượng đi ngang qua phòng bên cạnh, bảo Hách Đại Vĩ khiêng luôn Dương Minh Trạch đã ngất xỉu đi cùng. Sau đó, hai người nhân lúc trời tối, đưa Tần Sương và Dương Minh Trạch ra ngoài qua cửa sổ hành lang tầng 1. Này, mau ra đây nhận hàng, nặng C, H, E, T đi được. Hai người khác ẩn nấp trong bóng tối nghe thấy Trương Lượng nói, mới bước ra. Anh cả, lấy được hàng rồi à? Ừ, mau khiêng về chỗ ở đi, rồi ngủ một giấc, sáng mai tính tiếp, buồn ngủ quá. Được, đi thôi, vì khi ngủ, Tần Sương đã cởi áo khoác, lúc này bị người ta khiêng ra ngoài. Cô lập tức cảm nhận được những cơn gió lạnh buốt luồn vào cơ thể. Lạnh đến mức cô suýt chút nữa run lên, thầm nghĩ, những tên này thật đáng chết, chẳng lẽ không biết đêm khuya rất lạnh sao? Nếu bị lạnh như thế này một tiếng, chắc chắn cô sẽ biến thành que kem. May mắn thay, bốn người họ đi rất nhanh, rẽ qua vài con hẻm, đã đến xào huyệt của họ. Tần Sương thầm nghĩ, tối nay các người C, H, E, T chắc rồi. Đã lâu rồi cô không bị người ta ngược đãi thế này, giờ các người muốn C, H, E, T như vậy, cô sẽ thành toàn cho các người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, đợi bọn họ đưa cô và Dương Minh Trạch vào một căn phòng tối có giường sưởi, rồi khóa cửa bỏ đi. Đợi bọn họ đi khỏi, Tần Sương lập tức ngồi dậy, lấy đèn pin ra, bắt đầu quan sát cách bài trí trong phòng. Cô sờ vào giường sưởi ấm áp, thầm nghĩ mấy tên này còn biết đêm lạnh, không ném họ vào nhà kho hay hầm, nếu không qua một đêm, ai cũng phải đi gặp Diêm Vương. Cô thấy anh Tư ngủ say, biết anh ấy đã thực sự bị trúng thuốc. Sau đó, cô lấy từ trong không gian ra một chiếc áo bông mới mặc vào, rồi mới xuống giường, áp tai vào cửa gỗ, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Anh cả, trời lạnh thật, anh nói xem ngày mai chúng ta còn phải ra ngoài bắt người không? Nếu không phải vì ăn Tết, tiêu hết tiền, em thật sự không muốn ra ngoài tìm việc vào lúc này, lạnh đến mức lòng bàn chân cũng lạnh buốt. Trương Lượng kéo quần lên, không quay đầu lại nói, không đi, hôm nay cũng là tình cờ gặp được hàng ngon, nếu không anh cũng chẳng ra ngoài chịu lạnh vào nửa đêm. Mấy đứa đều biết lạnh, anh cũng biết lạnh, không nói nhiều nữa, về uống vài ngụm rượu trắng, sưởi ấm rồi đi ngủ. Còn hai người kia, có thể tỉnh lại vào tối mai là may rồi. Chúng ta không cần canh chừng, đi thôi, đi thôi. Đợi những người bên ngoài về phòng, Tần Sương mới đi ra, quan sát sân. Nghe cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người, cô biết những người này đều là tội phạm chuyên nghiệp. Nếu không phải vì khuôn mặt cô quá nổi bật, thì cô cũng không cần phải chịu lạnh giữa đêm khuya như vậy. Cô đã sưởi ấm nửa ngày, mà tay chân vẫn lạnh cóng. Càng nghĩ, cô càng tức giận. Sau đó, cô tìm kiếm trong cửa hàng bách hóa, tìm thấy thuốc mê đặc biệt, rồi mới đi đến dưới cửa sổ phòng họ, thổi thuốc mê vào trong. Thầm nghĩ các người thích dùng thuốc mê như vậy, lần này sẽ cho các người ngủ đến chết. Sau khi đợi vài phút, Tần Sương mở cửa phòng, đi vào. Cô dùng đèn pin chiếu vào mấy người trên giường, quả nhiên ai cũng ngủ như chết. Sau đó, cô L, T, S, C, S quần áo của bọn họ, chỉ chừa lại một chiếc quy. N, L, T, đợi cô khiêng từng người ra sân, xếp thành một hàng, mới quay lại phòng lục soát. Làm nghề như bọn họ, chắc chắn trong nhà có không ít tiền, cô thích nhất là lấy độc trị độc. Đừng hỏi tại sao cô không báo cảnh sát, đó là vì cô không muốn kinh động đến bất cứ ai. Tội của những người này đáng C, H, E, T vạn lần, họ C, H, E, T đi, cũng không biết cô đã giải cứu được bao nhiêu chàng trai cô gái. Sau 15 phút, Tần Sương mới hài lòng bước ra khỏi phòng. Cô liếc nhìn mấy người trong sân, rồi đi vào căn phòng tối khiêng anh Tư ra. Tốt nhất là đừng để anh Tư biết chuyện tối nay, kẻo trên đường đi anh ấy lại tự trách, lo lắng. Nếu là ngày thường thì thôi, bây giờ bên phía bà nội đã nguy kịch. Nếu biết thêm chuyện này, chắc chắn anh Tư sẽ căng thẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn những người này, đoán chừng sáng mai khi bị người ta phát hiện, đã đi gặp Diêm Vương rồi. Dù sao cô cũng đã xóa sạch dấu vết, cho dù cảnh sát có đến, cũng tuyệt đối không tìm được hung thủ. Sau đó, nhân lúc trời tối, Tần Sương nhanh chóng quay lại nhà nghỉ, về phòng mình tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng nằm trên giường, nghĩ về chuyện vừa rồi, cô cứ cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó, nhưng lại không nhớ ra. May mắn thay, trong ví của những tên đó có không ít đồ, cũng coi như không uổng công cô chịu lạnh lâu như vậy. Đợi đến kinh đô, nhất định phải ăn một bữa vịt quay, khao thưởng cho cái dạ dày của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nghĩ ngợi lung tung rồi lại chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc, Tần Sương mới sang phòng bên cạnh, cho anh Tư uống thuốc dài. Cách chương.